Pokemon Kaito Izumi, chương 491, suy đoán, góc truyện audio.com, được mang trở về trong trung tâm Pokemon, Kaito có lẽ là do mệt mỏi quá độ nên đã rơi vào giấc ngủ sâu, các Pokemon của cậu cũng được mang tới chỗ y tá Roy để chữa trị. Đến tận tối ngày hôm đó, Kaito mới chậm rãi thức dậy một cách chậm chạp, đầu cậu vẫn còn nhức và mọi giác quan dường như quá nhạy cảm đến mức Kaito cảm thấy khó chịu. Ngước đầu lên nhìn xung quanh, Kaito nhận ra đây là căn phòng quen thuộc cậu thuê ở trong trung tâm. Có vẻ Draskip đã mang cậu trở về nơi này, còn về bài huấn luyện thì. Nhiệm vụ liên hoàn, 4 tốc độ phản ứng. Người giữ cửa ải huấn luyện thứ 2 Draskip, đối phương sẽ tiến hành một loạt công kích ở trên không một cách đột ngột bằng toàn bộ Pokemon của mình. Người tham gia huấn luyện phải ở trong phạm vi cho phép né đòn tấn công, trong quá trình đó không được phép sử đánh trả, không được phép sử dụng năng lực, số lượng Pokemon được sử dụng là 3 con. Một khi cả 3 Pokemon bị đánh bại hoặc là bị đẩy khỏi phạm vi quy định, phán là thất bại. Tập trung toàn bộ tinh thần để chống cự quá 1 tiếng đồng hồ tính thông qua. Đóng ngoặc vuông, phần thưởng, phi hành cảm ngộ Lugia 1, nhiệm vụ hoàn thành, vậy mà thật sự hoàn thành. Kaito không khỏi thở phào một hơi, cậu đã cảm thấy mình sẽ chết nếu tiếp tục bài kiểm tra của Draskip. Đối phương ra tay quá tàn nhẫn, một tay của cậu không thể địch lại kẻ thù 4 phương 8 hướng. Hơn nữa còn không cho phép ra đòn đánh trả, điều này gần như đã nghiêm cấm một loạt phương án phản đòn của Kaito. Lúc đấy Kaito chỉ có thể liên tục bỏ trốn, né tránh, suy nghĩ các Pokemon không ngừng phi hành, não bộ của Kaito cũng xoay vòng liên tục. Bỏ đi hết thảy mọi năng lực, Kaito cũng chỉ là một con người bình thường, nhưng dựa vào một điều gì đó, cậu không còn cảm thấy quá mức áp lực khi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Thậm chí cậu còn cảm nhận được bản thân và các Pokemon trở nên thân thiết gần gũi hơn. Những mệnh lệnh mà trước đây phải thông qua tâm linh cảm ứng mới có thể truyền đạt và nhắc nhở, bây giờ bọn chúng có thể thông qua biểu cảm của Kaito và thói quen của cậu để thực hiện. Kaito đột nhiên nhớ lại phần thưởng cậu nhận được từ vòng thứ 2, khi rơi vào trong ác mộng của Darkrai, hệ thống giống như có phát cho cậu một vài phần thưởng thì phải. Minh chứng bất khuất, không bị tác động về mặt áp lực và khí thế. Minh chứng liên kết, gia tăng thời gian kết nối và giảm bớt hao tốn thể lực của kết nối. Đưa tay lên gọi lấy bảng hệ thống, kéo tới mục phần thưởng, hai cái minh chứng này có lẽ là nguyên nhân cậu có thể kiên trì được hết phần thử thách của Draskip. Cậu không bị áp lực và khí thế của thật nhiều Pokemon cường đại vây quanh. Mối liên kết giữa cậu và các Pokemon cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Hít một hơi sâu, Kaito lúc này mới nghĩ tới những chuyện khác, cũng không biết Lurs, Lucario và Yvertal đã đi tới đâu. Nhớ không nhầm, lúc cậu chuẩn bị thất bại, Yvertal đã đột nhiên bay vọt lên bầu trời thu hút sự chú ý của Draskip và các Pokemon của ông. Nếu không phải Yvertal đột nhiên lòi ra, sợ rằng Kaito đã thua cuộc ở những phút cuối cùng. Tại sao Yvertal lại không màng tới việc lộ diện mà vội vàng bay lên cao? Kaito nghi hoặc tự hỏi, phải có một vấn đề gì đó vô cùng quan trọng mới làm một thần thú như Yvertal làm vậy. Nếu như đấy là dự cảm bất thường mà hôm qua Rana bà nội nói, như vậy thì hôm nay bọn họ hẳn cũng phát hiện điều gì. Góc truyện audio.com, đi, quá nhiều vấn đề để suy nghĩ. Kaito vươn người ngồi dậy kiểm tra các Pokebo của mình, không có. Ngoại trừ 3 cái Pokebo của Talonflame, Salamence, Greninja biến mất cùng với 2 quả Pokebo của Lurs và Lucario trống không, Master Bo của Yvertal thì Kaito giấu ở một vị trí khác bí ẩn hơn. Những quả Pokebo còn lại đều còn, như vậy thì nhóm Talonflame hẳn là được mang đi chữa trị đi. Dịch chuyển bản thân tới chiếc xe lăn, đây là một chiếc xe lăn mới, có vẻ chiếc cũ đã bị phá hư, và Draskip đã chuẩn bị một món mới cho cậu. Nhanh chóng rời khỏi phòng, tiến tới phía đại sảnh, bây giờ là khoảng 8 giờ tối, trung tâm Pokemon vẫn tương đối đông đúc. Kaito gặp mặt y tá Roy và hỏi xin lỗi, chị có biết ai là người mang em tới đây không? Với cả bọn họ có mang 3 cái Pokebo. Y tá Roy nhận ra Kaito, nhanh chóng mỉm cười nói em là Kaito Izumi đúng không? Đúng rồi, Draskip đã mang em tới đây, các Pokemon của em cũng đã được chữa trị xong, phiền em tới ký tên nhận lại các Pokemon của mình. Nghe xong lời nói của y tá Roy, Kaito thở phào một hơi, xem ra mọi thứ đúng như cậu đoán. Cảm ơn chị nhiều, Kaito thả lỏng đi tới quầy tiếp tân nhận lại Pokebo. Tiếp đến, Kaito rời khỏi trung tâm Pokemon để đi dạo trong chốc lát. Bầu trời ngày hôm nay của thị trấn Alamos giống như trở nên âm u hơn nhiều. Giống như được phủ bởi một lớp màn hắc ám, lần này đến cả Kaito cũng dễ dàng cảm thấy được sự bất thường phía trên cao. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy? Kaito tự hỏi, trong khi chờ đợi các Pokemon của mình trở về. Kaito thử liên lạc với Lust thông qua khế ước của bọn cậu, nhanh chóng kết nối với đối phương. Người ổn chứ, Lust, bây giờ ngươi là Lucario đang ở đâu? Kaito mặc niệm trong đầu để giao tiếp. Bên trong gia tộc Ra, lãnh địa của loài Salamon, nơi này các Pokemon đang trở nên náo động hơn bình thường, còn Lucario thì đang tìm kiếm ở phía đối diện. Có điều Yverto giống như đã rời khỏi thị trấn Alamos, ta không cảm thấy hiện diện của đối phương, chỉ thấy Yverto đột nhiên bay vọt lên cao lớp trả lời những gì mình biết. Rời khỏi thị trấn Alamos, không nhận ra sự hiện diện của Yverto nữa, nhưng nó không có lý do gì để rời khỏi chứ. Kaito ngạc nhiên khi nghe lời kể của Lus, sau đấy cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, điều có thể khiến các thần thú trở nên lo lắng thật sự rất hiếm thấy, nhưng thường thấy nhất là có sự tranh chấp với các thần thú khác. Ở trên trời cao thị trấn Alamos là nơi tôn thờ Palkia và Dialga, nhưng hai vị thần thú này không phải những Pokemon hiền lành. Yverto đột nhiên phóng lên bầu trời, và nó không có lý do để rời khỏi thị trấn, vậy thì rốt cuộc nó đã đi đâu? Không gian của một thần thú. Kaito giật mình nhớ lại, Lucario có một không gian riêng, Yverto cũng có một không gian riêng. Nếu thật sự có một đợt tranh chấp giữa các thần thú ở trên bầu trời thị trấn Alamos này, rất có thể Yverto đã xâm nhập vào lãnh địa của một thần thú khác. Suy nghĩ tới đây, Kaito cảm thấy có chút lo lắng, nhưng hiện tại cậu không thể làm gì, cậu cũng không định để cho các Pokemon của mình cảm thấy lo lắng. Lus, người với Lucario tiếp tục tìm kiếm đi, ta hiện tại vẫn ổn, bây giờ ở trong trung tâm Pokemon, nhóm Talon Flame cũng rất ra sức. Kaito nhắc nhở Lus cẩn thận hơn, sau đấy dừng lại việc liên lạc cùng đồng bọn của mình. Giờ thì, trong tình hình thế này, sợ rằng đợt huấn luyện của cậu cũng phải tạm dừng thôi, Ra gia tộc và tòa tháp không gian. gocchuyenaudio.com, thời gian bây giờ hẳn đang rất bận rộn với nguy cơ của thị trấn này rồi. Cách chương.